Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 55, chỉ manh treo chuông. Lúc đầu Marco cùng Aokiji hai người chiến đấu liền là trừ Soyo bọn họ nơi đó ở ngoài. Nhất liều mạng chiến đấu. Đánh đến hiện tại, vô luận là Marco vẫn là Aokiji, đều là cả người vết thương, gân bì lực kiệt. Hai người bọn họ một cái tự nhiên hệ năng lực trái ác quỷ già. Còn có một cái là bất tử điểu quả thực năng lực già. Một cái vật lý công kích vô hiệu. Một cái cơ hồ là trong nháy mắt khôi phục. Một ngày liều mạng. Đó thật đúng là đau thật súng thật. Cho nên coi như là tự nhiên hệ cùng bất tử điểu quả thực. Hai người cũng vẫn là vết thương chồng chất. Có thể nói, hai người bọn họ bị thương gần với Soyo. Chính là tại bọn họ hai người chiến đấu đến kịch liệt nhất thời điểm. Bỗng nhiên xảy ra Soyo chật vật đập tới tình huống. Hơn nữa, Soyo cùng không hai người hét lớn. Lập tức đem hai người đều khiến cho có chút sững sờ. Bất quá phản ứng của hai người tốc độ làm thật không phải là dùng để trưng cho đẹp. Nhất là Marco, hắn cùng Soyo ở chung thời gian dài như vậy. Lẫn nhau sớm thì đạt đến phi thường ăn ý trình độ. Cho nên ở Soyo giống to trong nháy mắt đó, trực tiếp toàn thân bốc lên lam sắc hỏa diễm, biến thành một con tương đối to lớn lam sắc bất tử điểu. Sau đó thật nhanh 250 hướng phía Soyo bay đi. Hắn cực kỳ tinh tường Soyo ý tứ, miễn là bay đến bầu trời. Lấy hắn năng lực, hải quân muốn bắt được bọn họ liền khó lại càng khó hơn. Aokiji phản ứng mặc dù so sánh lại Marco chậm một bậc. Thế nhưng hắn cũng rất nhanh hướng về phía Soyo phóng đi. Bất quá hắn phải đi ngăn cản Marco, bởi vì hắn cũng muốn rõ ràng then chốt. Marco mới là Soyo bọn họ thoát đi lốc chấn then chốt. Cho nên chỉ cần ngăn cản Marco, Soyo là không trốn thoát được. Sau khi nghĩ thông suốt điểm này, Aokiji sử dụng toàn lực của mình đi công kích Marco. Chỉ thấy đầy trời hàn băng hóa thành một con lớn vô cùng băng chim. Khí thế đằng đằng hướng phía Marco tịch quyển đi. Chẳng mấy chốc sẽ đuổi kịp Marco. Đối với ở sau lưng Aokiji công kích, Marco cũng là liền nhìn cũng không nhìn liếc mắt. Vẫn như cũ liều lĩnh hướng phía Soyo bay đi. Cái này Marco điên rồi sao? Dĩ nhiên hoàn toàn không để ý Aokiji công kích. Một kích này nếu như đánh trúng, coi như hắn là bất tử điểu quả thực năng lực giả, cũng tuyệt đối phải trọng thương. Đến lúc đó muốn thế nào trốn? Chứng kiến Marco dĩ nhiên hoàn toàn không để ý Aokiji công kích, như trước hướng phía Soyo đi. Trên quảng trường người là giật mình hết sức. Bất tử điểu trái cây khôi phục năng lực cường thịnh trở lại. Đó cũng là cần thời gian a. Giống như vậy hoàn toàn liều mạng cách làm. Thấy thế nào đều giống như tại tìm chết. Nếu như bị đánh trúng, coi như hắn đến rồi Soyo bên người, bọn họ lại làm như thế nào trốn? Bất quá bọn họ lại làm sao có thể minh bạch Marco cùng Soyo dự ăn ý. Soyo mới vừa hô, để Marco cái gì cũng không dùng quản. Không cần phải xen vào Aokiji. Bay thẳng đến hắn đi qua có thể. Bọn họ có lẽ sẽ cho rằng Soyo hoảng loạn phía dưới mới. Chỉ có, sẽ như vậy kêu. Thế nhưng Marco lại không cho là như vậy. Hắn biết Soyo nhất định là có nắm chắc. Cho nên mới phải để hắn làm như vậy. Dâu trắng đoàn hải tặc mặc dù có thể ở tân thế giới tung hoành vô địch. Dựa vào là không chỉ có chỉ là dâu trắng lực lượng cá nhân. Còn có dâu trắng đoàn hải tặc tất cả thành viên trong lúc đó cái loại này lẫn nhau tín nhiệm ăn ý. Nhất là Soyo cùng Marco. Bọn họ thường thường miễn là một ánh mắt là có thể minh bạch ý của đối phương. Đồng dạng cũng là có thể đem sinh mệnh giao phó cho người của đối phương. Cho nên đối mặt Soyo yêu cầu, Marco sẽ không chút do dự chấp hành. Soyo mới vừa thật là bị không một quyền đánh thành trọng thương. Nhưng là còn chưa tới không đứng nổi tình trạng. Hắn đã đem thiên tỏa trảm nguyệt cắm trở về trong vỏ kiếm. Chứng kiến Marco vội vàng xông đến. Hắn dùng rằng đứng lên. Sau đó một tay lấy Roger thi thể quăng về phía Marco. Sau đó hắn thì là hướng phía Marco phía sau phóng đi. Xem bộ dáng là chuẩn bị trợ giúp Marco tiếp được Aokiji công kích. Sạc, trường đao ra khỏi vỏ. Soyo nạt nhỏ, ba tất cả bị ta khiên, lôi tất cả bị ta nhận. Sogyo no Kotowari, Sogyo no Kotowari nhất thời giải phóng. Aokiji công kích cũng hàng lâm. Bất quá đối mặt Sogyo no Kotowari năng lực, Aokiji đóng băng công kích rất nhanh đã bị Sogyo no Kotowari hoàn toàn hấp thu. Sau đó Soyo ngược lại là hướng về phía sông tới Aokiji thả ra công kích. Phóng thích, cùng Aokiji mới vừa sử ra công kích giống nhau như đúc. To lớn băng chim quay người xông về Aokiji. Aokiji sắc mặt cũng thay đổi. Đây chính là hắn công kích. Không ngờ tới cư nhiên bị Soyo trái lại công kích hắn. Loại cảm giác này để hắn cực kỳ phiền muộn, nhưng cũng không khỏi không cắn răng chống lại. Mà Soyo cần cũng chinh là điểm này thời gian. Phía sau hắn Marco đã bắt lại Roger thi thể đã bay. Bay đến Soyo bên người thời điểm, một cái khác móng vuốt bắt lại Soyo, đưa hắn dùng sức ném đi. Vừa lúc rơi vào trên lưng của hắn, Marco, đi. Hải trong quân tuy là vô số cao thủ, thế nhưng liền người ở chỗ này trong, biết phi hành nhân còn thật không có. Cho nên để Soyo bọn họ chạy trốn tới bầu trời, trên cơ bản cũng đã thành công chạy đi phân nửa. Roger đoàn hải tặc nhân chứng kiến Soyo đã mang theo Roger thi thể bay đến không trung. Mỗi một người đều là lộ ra hưng phấn tiếng kêu to. Sau đó chỉ nghe được không trung Soyo hét lớn một tiếng. Lui lại, Roger đoàn hải tặc nhân không để ý chút nào Soyo đối với bọn họ hạ đạt mệnh lệnh. Ngược lại đều là vẻ mặt vui vẻ, điên cuồng bước lui đối thủ sau đó. Nhanh chóng chạy ra khỏi sân rộng. Cho dù là đám hải quân đem hết toàn lực ngăn cản, tuy nhiên không cách nào ngăn trở Roger đoàn hải tặc đột phá vòng vây. Rayleigh cười ha ha lấy đối với Sengoku cùng Gap nói ra. Sengoku, Gap, thấy không? Bây giờ đại hải đã là người tuổi trẻ thời kỳ. Các ngươi cảm thấy không thể chuyện có thể làm được. Lại bị một thiếu niên làm xong rồi. Roger tuyển trạch không có sai. Hôm nay phát sinh một màn này đang chứng thực kỳ vọng của hắn. Ha ha, ta cũng nên đi. Rayleigh muốn đi. Cho dù là Sengoku cùng Gap, cũng rất khó lưu dưới hắn. Chỉ có thể nhìn Rayleigh đột phá vòng vây đi. Toàn bộ trên quảng trường đều quanh quẩn không tiếng gầm gừ phẫn nộ. Ngăn lại hắn. Ngăn lại cái kia tên tiểu quỷ. Cho ta công kích hắn. Không cần không phân phó. Đám hải quân cũng đã triển khai công kích, thương cùng lửa đạn không ngừng mà hướng phía không trung Marco công tới. Chỉ bất quá loại trình độ này công kích, đối với Marco mà nói, căn bản không khả năng đánh trúng. Ngược lại là nhìn hắn càng bay càng cao, mắt thấy Marco càng bay càng cao. Lúc này bỗng nhiên trên quảng trường tản mát ra mãnh liệt kim quang. Sau đó những cái này kim quang ở giữa không trung tụ tập lại, biến thành Kizaru. Kizaru nhìn không trung Marco. Aha tiếu nói. Có thể không phải có thể để các ngươi dễ dàng như vậy bỏ chạy rơi aha. Bát xích quỳnh câu ngọc. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.